Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 331, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhớ rõ ở Lâm Nguyên Đại Lục lần đầu tiên thành thân, Phượng Cửu Ca còn nhớ rõ lúc ấy dưới tình huống nhiều người nghe góc tường như vậy, nàng cùng Vân Ngạo Thiên làm sao lừa gạt qua cửa ải. Đêm đó, Vân Ngạo Thiên lắc giường lắc đến mệt, cũng đáng thương cổ họng Tiểu Thủy, nàng nằm ở trên giường cười đến đau bụng, một đường lừa gạt đến hừng đông. Cùng Mạch Thanh U nói đến từng chút quá khứ, Phượng Cửu Ca trong mắt lóe ra một loại quang mang trong suốt, thoạt nhìn giống như là ý cười du rực, sáng lạn rực rỡ. Đáng tiếc phương pháp này đối với ta không làm được, bởi vì nam tử không có động phòng chân chính, cùng nam tử đã động phòng qua, là có rõ ràng khác nhau. Chỉ cần ta một ngày vẫn là xử nam, tinh linh nhất tộc này nhất định là ngày không có an bình. Mạch Thanh U thở dài và đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Trong rừng rậm to lớn như vậy, các loại huỳnh quang nhảy nhót trong bóng tối, xinh đẹp như vậy, động lòng người. Phượng Cửu Ca dựa nghiêng vào bên kia bệ cửa sổ, hai tay khoanh tay, dương mắt nhìn Mạch Thanh U nói. Ngươi cũng chưa từng thích một người sao, hoặc có một cảm giác tốt về ai? Có a, Mạch Thanh U quay đầu lại, hướng về phía nàng nhếch môi, nhẹ nhàng cười. Đó không phải là ngươi sao? Phượng Cửu Ca vừa định vươn tay vỗ đầu hắn một cái, bảo hắn nói bậy, tuổi còn nhỏ không đứng đắn. Nhưng bàn tay vươn ra lại chỉ duỗi tới một nửa, liền dừng lại giữa không trung, đầu giống như là bị cái gì đó đâm mạnh một chút, trong nháy mắt tê liệt. Phượng Cửu Ca vừa định vươn tay vỗ đầu hắn một cái, bảo hắn nói bậy, tuổi còn nhỏ không đứng đắn. Nhưng bàn tay vươn ra lại chỉ duỗi tới một nửa, liền dừng lại giữa không trung, đầu giống như là bị cái gì đó đâm mạnh một chút, trong nháy mắt tê liệt. Ngươi, ta là gì? Mạch Thanh U có chút kỳ quái nhìn Phượng Cửu Ca, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Phượng Cửu Ca lại chỉ run rẩy duỗi tay, trong cổ họng phun không ra một chữ, ánh mắt hoảng sợ nhìn cổ hắn. Trong phòng không biết làm thế nào trở nên tối tăm một chút, trong bóng tối vô tận kia, kéo dài ra một sợi chỉ nhỏ màu đỏ, không biết từ lúc nào quấn lấy cổ Mạch Thanh U, tựa hồ có một bàn tay vô hình đang khống chế sợi dây thừng kia, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể làm cho đầu cùng thân thể hắn bị một sợi dây nhỏ tách ra. Mạch Thanh U nhìn thấy phản ứng của Phượng Cửu Ca, cũng ước chừng đoán được cái gì, chậm rãi xoay người lại, thanh âm vẫn như trước. Bích Ngân, ngươi thật đúng là bất lễ phép đâu, động phòng của người ta ngươi cũng tùy tiện xông loạn. Bích Ngân, Phượng Cửu Ca mở to hai mắt, theo ánh mắt Mạch Thanh U nhìn qua, muốn nhìn lão yêu bà trong miệng bọn họ, rốt cuộc là bộ dáng gì. Mạch Thanh U lại lấy ra một cái khăn lụa, đem ánh mắt của nàng bịt kín. Bích Ngân là hắc ám tinh linh, biết mị hoặc chi pháp. Trong chốc lát nghe thấy cái gì nhìn thấy, một chút cũng đừng tin tưởng. Chờ ta, phải đợi ta. Lúc hắn cúi đầu dặn dò Phượng Cửu Ca, sợi tơ màu đỏ kia trong nháy mắt căng thẳng một chút, đem cổ hắn kéo ra một vết máu. Sắc mặt hắn như thường, đưa tay ngón trỏ xoay quanh giữa không trung, màu xanh biển đang đập thình thịch, lập tức bao phủ Phượng Cửu Ca trong đó. Hừ, ngươi ngược lại đau lòng tiểu nha đầu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối truyền đến lạnh lùng hừ một tiếng, thay vì nói mang theo tức giận, còn không bằng nói mang theo ghen tuông, trong đó y tứ, ở trong phòng mới hồng sa phiêu phiêu này, có vẻ đặc biệt nồng đậm. Sắc mặt Mạch Thanh U lại khó có được lạnh lẽo, ánh mắt híp lại mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Hắn không để ý sợi chỉ màu đỏ trên cổ, từng bước một, ngược lại đi về phía thân ảnh màu sắc. Ngươi đứng lại, đừng tới đây. Bích Ngân hét lớn một tiếng, lại căn bản không nhịn được bước chân Mạch Thanh U. Hắn nhìn vô số sợi chỉ màu đỏ đột nhiên bắn ra xuyên qua thân thể hắn. Cái trán kia dần dần nhíu lại, tức giận ngưng kết ở mi tâm. Ngươi còn muốn nháo đến mức nào nữa? Mắt bịt kín, nhưng tai vẫn nhạy bén như cũ. Phượng Cửu Ca đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng chỉ dựa vào mấy câu đối thoại vừa rồi, có thể dễ dàng phán đoán ra quan hệ giữa Mạch Thanh U và lão yêu bà Bích Ngân, rất không tầm thường. Trong phiên bản hắn nói cho mình, Bích Ngân chính là một hắc ám tinh linh dựa vào tinh linh tinh lực hấp thu tinh lực đề thăng của mình, mà hắn bất quá là mục tiêu được nàng lựa chọn. Nhưng một người có thích một người hay không, vô luận thần thái động tác hay là ngôn ngữ, đều có thể làm cho người ta nhìn ra một tia manh mối. Từ giờ phút này mà xem, ít nhất, Bích Ngân này, là Thích Mạch Thanh U, phải, đó là tình yêu. Tựa như nàng yêu Vân Ngạo Thiên, giọng điệu cùng giai điệu nói chuyện kia, giống như một cách khác. Ngay khi Phượng Cửu Ca chuẩn bị cẩn thận nghe xuống, lại cảm giác thanh âm chung quanh lập tức biến mất không thấy. Thậm chí bao gồm cả tiếng gió lướt qua mặt, tiếng cười vui vẻ của tinh linh trong rừng rậm ngoài cửa sổ, ngay cả tiếng hít thở của mình, toàn bộ đều không còn thanh âm. Ám dạ tinh linh tinh thông phương pháp mị hoặc, vừa rồi Mạch Thanh U nói còn vang lên bên tai. Phượng Cửu Ca trong lòng trầm xuống, biết mình hỏng rồi. Nghĩ đến lần trước thiếu chút nữa bị trúng kế Bạch Hồ, nàng liền biết tự chủ của mình cũng không phải hoàn mỹ. Trong lòng vướng bận quá nhiều thứ, rất dễ bị người ta chui vào khoảng trống, sau đó bị người khác dắt mũi đi. Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, thật giống như tất cả những thứ có sinh mệnh, đều toàn bộ yên lặng. Ánh mắt nàng bị Mạch Thanh U che đi, thế nhưng khi nàng thử mở mắt, lại phát hiện trên mắt căn bản cũng không có che băng gạc, cảnh tượng trước mắt nhảy vào mi mắt. Một cái áo bốc lên sương mù màu trắng, cũng không lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cỗ hàn khí bức người kia xâm nhập thẳng vào đáy lòng người, lạnh đến thấu xương. Mà ở chính giữa ao, một gốc cây chỉ to bằng cánh tay sinh trưởng ở nơi nào, thưa thớt treo một ít trái cây có hình dạng rất kỳ quái. Lá cây phía trên đã toàn bộ héo rũ, nhưng vẫn như cũ lắc lư ở trên, cũng không rơi xuống. Phượng Cửu Ca nhìn cảm thấy quen thuộc, cẩn thận quan sát một lát, lúc này mới cảm thấy kinh hô thành tiếng. Đây không phải là sinh mệnh chi thụ sao? Tuy rằng vóc người thu nhỏ lại ngàn vạn lần, nhưng thế trường thế kia, kết quả kia, đều giống như dùng khuôn khắc ra. Bất đồng chính là lúc sinh mệnh chi thụ nhìn thấy, cành lá tươi tốt, trường thế cực tốt. Ngay cả khi nó bên trong có một lâu đài, Phượng Cửu Ca trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt, càng ngày càng cảm thấy tinh linh chi địa này khẳng định xảy ra vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn leo lên hồ bơi để kiểm tra cây, nhưng bị khí lạnh buộc không thể đến gần một phần. Nàng đành phải từ bỏ, chuẩn bị đi dạo một chút. Chung quanh ngoại trừ một đầm hồ kia hình như không có gì cả. Khí lạnh tràn ra kia đem chung quanh đều tràn ngập thành một mảnh mông lung không rõ. Nó giống như một sân khấu được xây dựng với vô số băng khô. Phượng Cửu Ca đi tới, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Nước biển cuồn cuộn, sóng biển mãnh liệt, giống như lập tức nhào tới, muốn bao phủ nàng. Nước biển mặn, nơi này làm thế nào có thể có nước biển? Nàng cố gắng mở mắt ra, lại nghe thanh âm quen thuộc kia vang lên bên tai. Làm cho nàng thiếu chút nữa chết đuối ở trong nước này. Vân Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Tiểu thủy có thể khống chế nước, ta không sao. Vậy còn không đến kéo bổn công tử một phen, là Triều Phong cùng Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca trong lòng lộp bộp, lập tức hướng thanh âm một đường bơi tới. Cách chương.